Vương hậu 14 tuổi, chương 179, vận khí không tốt 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một kích bắn tới, nháy mắt thiên biến bắc cùng lúc xương rồng kia một tiếng giống to cùng đám sát thủ tiến đến, trực tiếp cầm lên vũ khí trong tay hướng Mạc Thiên Thần xông đến. Oanh ầm ầm, thạch lương rơi thẳng xuống, tốc độ cơ hồ có thể so với tốc độ gió. Phụ thân, bàn oa oa trong nháy mắt cơ hồ dọa choáng váng, một cử động nhỏ cũng không dám trơ mắt nhìn thạch lương đập thẳng vào Phong Sơ Cuồng. Phanh, một tiếng nặng nề trầm đục vang lên, trầm thấp mà thô ráp. Là phụ thân nát sao? Là phụ thân, bàn oa oa đặt mông ngồi dưới đất, là phụ thân hắn, không có sao. Hắn, phụ thân oa nhi không? Còn không mau kéo, tiếng khóc giống mới nghẹn ở cổ họng, bàn oa oa kinh sợ còn chưa có phát tiết ra, một đạo âm thanh lãnh trầm nghiêm túc như Thái Sơn đột nhiên trầm giọng quát. Bàn oa oa sửng sốt âm thanh này. Phụ thân không bị nát, phụ thân, mạnh mẽ nhảy lên, bàn oa oa dụi mắt cơ hồ không thể tin được Phong Sơ Cuồng trước mắt hoàn hảo vô khuyết, thạch lương kia cương nhiên không đập nát phụ thân. Thạch lương này thế nào ngừng? Mau, nằm ở dưới thạch lương, Phong Sơ Cuồng thấy vậy lớn tiếng quát, bàn oa oa ngốc lăng một tiếng. Dạ, bàn oa oa theo bản năng gật đầu, một bên rất nhanh kéo Phong Sơ Cuồng hướng thông động bị thạch lương ngăn cách di động. Phong Sơ Cuồng vừa di động, bàn oa oa mới thấy thạch lương nghìn cân khó khăn dừng trên đầu Phong Sơ Cuồng. Ở vị trí trên ngực Phong Sơ Cuồng, có một bàn tay trắng nõn chặt chẽ bắt được thép sắc nhọn dốc hết sức nâng lên thạch lương rơi xuống. Lúc này, huyết sắc đỏ tươi từng giọt một từ trên tay rơi xuống, rơi trên ngực Phong Sơ Cuồng. Kia, đó là tay mẫu thân hắn, là tay Mạc Thiên Thần. Huyết sắc rơi xuống, hồng yêu diễm, mẫu thân, mau tới đây, mau. Bàn oa oa nhìn cái tay kia trong nháy mắt rầm rầm rào rào khóc ra, một bên kéo Phong Sơ Cuồng một bên hướng Mạc Thiên Thần bên kia thạch lương kêu to. Một tay bắt lấy thạch lương rơi xuống, một tay cầm kiếm hung hăng chém tới binh khí đủ màu đánh tới. Kiếm làm ngàn hồng, liêm cuốn mà đi. Một kiếm chém ra, Mạc Thiên Thần không quan tâm song phương thắng thua, chỉ để lại một người có thể qua khe hở thạch lương, sát đất nhanh chóng xoay người chợt lóe mà vào. Oanh, thạch lương ầm ầm rơi xuống, mũi nhọn sắc bén thật sâu đâm vào tảng đá mặt đất. Bùm bùm, ngay sau đó một mặt khác công kích hung hăng hướng chỗ Mạc Thiên Thần công kích, lúc này toàn bộ oanh lên thạch lương màu xanh, nếu chậm một bước lúc này Mạc Thiên Thần dù không chết cũng bị thương. Thạch lương khẽ nhúc nhích lại ổn như Thái Sơn, không biết là làm bằng chất liệu gì cao thủ công kích như thế, bất quá chỉ nhúc nhích một chút. Mạc Thiên Thần nằm bên cạnh thạch lương, thấy vậy hơi hơi thở ra một hơi, chống thân thể ngồi dậy tựa vào trên tường đá, giơ tay kéo xuống cỏ ăn thịt người quấn quanh người nàng, ngón tay bóp qua cỏ ăn thịt người đã hút máu đầy người đỏ bừng dập nát. Mẫu thân, ô ô, so với Mạc Thiên Thần thở dài nhẹ nhõm một hơi, bàn oa oa lúc này lại đột nhiên gào khóc lên. Còn vô dụng, xém chút hại phụ thân cùng mẫu thân, ô ô, oa nhi vô dụng. Hắn vừa rồi thế nào bị dọa ngây người a, hắn ngẩn ngơ một chút nữa sẽ không chỉ hại phụ thân, mà hiện tại mẫu thân tay đầy vết thương, ô ô, đều là hắn vô dụng. Cách chương.